Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 147, chương 147, băng hải tặc dâu trắng sỉ nhục. Băng hải tặc dâu trắng xuất hiện là hải quân dự liệu không đến. Roy đang đến gần trong lúc, tên kia thượng tá sĩ quan phụ tá tìm một cái cớ tiến nhập bên trong khoang thuyền. Đoán chừng là tìm Sengoku liên hệ đi. Dù sao băng hải tặc dâu trắng xuất hiện cũng không là chuyện nhỏ. Hơn nữa ấy xuất hiện ngay từ đầu hình như là hướng về phía băng hải tặc dâu trắng mà đến. Chỉ là bị Jinbe ngăn cản. Hơn nữa Jinbe cũng không phải là rất tự đại. Hắn còn nghĩ tới rồi mượn hải quân lực lượng đối phó ấy. Trước ấy bị Akainu đuổi bắt sự tình trên đại dương người đều biết. Jinbe cũng vừa nghĩ đến điểm ấy. Vì vậy có liên lạc hải quân. Đồng thời chủ động nói ra muốn hiệp trợ hải quân bắt ấy. Nhưng mà Jinbe cùng ấy liên tục đại chiến 5 ngày 5 đêm. Bây giờ là thế hòa xong việc. Băng hải tặc dâu trắng cũng ở đây cái thời khắc mấu chốt xuất hiện. Băng hải tặc dâu trắng đến trên đảo không có nghĩ qua hải quân cũng sẽ tới. Bọn họ cũng không biết Jinbe còn thông chi hải quân. Quân trên hạm hải quân phát hiện băng hải tặc dâu trắng. Dâu trắng tự nhiên cũng là thấy được hải quân quân hạm hạm đội. Marco là hải quân. Zozu nhìn về phía Marco nói rằng, thấy được, hải quân làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nghe nói bọn họ đều phái đại tướng truy sát tên. Đó tiểu quỷ, đoán chừng là tên tiểu quỷ đắc tội đến rồi hải quân A. Cự tuyệt thất võ hải mời thì có cựu hận lớn như vậy. Marco cũng không rõ ràng lắm hải quân cố chấp như vậy. Marco đội trưởng, này quân hạm. Nhất danh cầm ống giòm băng hải tặc dâu trắng thành viên thấy tình huống so với bọn hắn đều phải. Rõ ràng, lập tức khẩn trương đạo. Làm sao vậy? Marco quay đầu hỏi. Marco đội trưởng, 5 chiếc quân hạm, trong đó 4 chiếc là Grand Linnet 5 chi bộ quân hạm. Tên lính kia mang có từng tia hoảng sợ nói. G5 chi bộ, nghe được Grand Linnet 5 chi bộ đại danh. Băng hải tặc dâu trắng những đội trưởng kia đều đứng lên. Từng cái nhìn chằm chằm tới trước 5 chiếc quân hạm. Lấy dấu chính là bọn họ A. Zozu cắn răng nói. Không sai. Là đám kia chết tiệt đồ tạp chủng. Quân lộn giống. 16 đội trưởng Izo cắn răng nói. Lúc này đây phải thật tốt gặp lại trong truyền thuyết G5 chi bộ binh sĩ. Cho các huynh đệ báo thù. Marco con mắt trở nên sắc bén. Mang có ánh mắt cừu hận trông thấy tới trước quân hạm. Theo quân hạm tới gần, băng hải tặc dâu trắng nhân đều cầm vũ khí lên. Hơn nữa, Roy cũng nghe lên đến đảo chiến đấu thanh âm. Trong không khí có chứa chấn động sóng gợn. Hiển nhiên là dâu trắng đang cùng ấy chiến đấu. Bất quá chỉ có một cách còn ăn hiếp mà thôi. Trung tướng băng hải tặc dâu trắng thuyền động rồi. Vừa lúc đó, Roy bên người một tên binh lính lớn tiếng nói. Động, Roy sửng sốt một chút, hắn cũng nhìn sang, quả nhiên băng hải tặc dâu trắng cư nhiên quay đầu hướng quân hạm lái tới. Nổ súng, băng hải tặc dâu trắng mặt trên truyền đến một tiếng hô to tiếng. Ngay sau đó ở trắng kình hào lên pháo tiếng vang lên. Tất cả đạn pháo đều tập trung ở 4 chiếc 5 chi bộ quân hạm trên. Roy vẻ mặt mộng bức trông thấy. Hiển nhiên là băng hải tặc dâu trắng người vạc 5 chi bộ có cựu oán A. Bằng không làm sao có thể chỉ công đánh 4 chiếc 5 chi bộ thuyền. Mà sẽ không đi công kích hắn chỗ ở quân hạm. Roy đối với bên người binh sĩ hỏi. G5 cùng băng hải tặc dâu trắng có cựu oán. Binh sĩ nghe được Roy câu hỏi. Hết ý nhìn Roy liếc mắt. Hắn cũng thật không ngờ Roy thậm chí ngay cả chuyện này cũng không biết. Trước đây chuyện này nhưng là oanh động toàn bộ Grand Line. Nếu không hắn 5 chi bộ cũng sẽ không có danh khí lớn như vậy. Binh sĩ lập tức nói. Năm ngoái băng hải tặc dâu trắng 16 đội trưởng Izo lãnh đạo băng hải tặc dâu trắng chi. Đội gặp G5 chi bộ sĩ binh. A hát, Roy đích thật là không quan tâm những tin tức này. Hắn cả ngày đều ở tu luyện. Ở đâu có tâm tư đi quan tâm những thứ này. Hỏi. Sau đó thì sao? Chuyện gì xảy ra? Binh sĩ hiểu Roy đích thật là không rõ ràng lắm. Vì vậy nói tiếp, G5 chi bộ 3 chiếc quân hạm cùng 16 đội đội trưởng Izo xuất lĩnh băng hải tặc dâu trắng xảy ra chiến đấu. Cuối cùng là băng hải tặc dâu trắng tan tác. Izo mang theo tàn phá quân hạm đem về băng hải tặc dâu trắng địa bàn. Mặc 5 chi bộ quân hạm đuổi giết được rồi băng hải tặc dâu trắng trong địa bàn. Cuối cùng bị đội 5 đội trưởng Hoa Kiếm Vista bức cho lui. Những thứ này thằng nhóc lá gan thật không nhỏ a. Roy cười cười nói. Cũng khó trách băng hải tặc dâu trắng vừa thấy mặt đã hướng về phía G5 chi bộ quân hạm mãnh quan. Xem ra là G5 chi bộ sĩ binh đích thật là đối với băng hải tặc dâu trắng 16 đội làm qua cái. Gì người người oán trách sự tình. Bằng không cũng sẽ không thay đổi đầu thuyền. Một bộ muốn báo thù dáng dấp. Băng hải tặc dâu trắng có thể nói là coi trọng nhất đồng bạn băng hải tặc rồi. Đây cũng là vì sao ở Grand Line bên trong. Những thứ khác băng hải tặc cũng không dám đi di chuyển băng hải tặc dâu trắng nhân. Một ngày đánh nhỏ, già như vậy liền ra tới. Hơn nữa còn là dâu trắng bản thân trực tiếp liền xông tới cái loại này. Trình độ đáng sợ không là người bình thường có thể tưởng tượng đến. Huống 5 chi bộ các binh lính phương thức chiến đấu đều là Roy một chút xíu dậy nên. Roy so với ai khác đều biết cái nào chiêu số hạ lưu trình độ. Có thể nói băng hải tặc dâu trắng thành viên chắc là nhận hết khuất nhục. Sự thực cùng Roy đoán không có sai. Băng hải tặc dâu trắng 16 phiên đội nhân đang cùng 5 chi bộ chiến đấu qua sau. Liên tục một tháng đều gặp ác mộng. Cuối cùng mới từ thống khổ hồi ức ở giữa đi về tới. Bây giờ là cựu nhân gặp mặt. Băng hải tặc dâu trắng nhất định phải lấy lại danh dự rồi. Đối mặt băng hải tặc dâu trắng công kích. G5 chi bộ những tên lưu manh kia làm sao có thể sẽ không phản kích. Đối với bọn hắn mà nói. Mặc kệ ngươi cái gì băng hải tặc. Ta thì làm ngươi. Người chết chim hướng lên trời. Không phục chính là quan. Quân trên hạm lửa đạn so với băng hải tặc dâu trắng mặt trên lửa đạn đều mạnh hơn. Băng hải tặc dâu trắng cái sỏ dày thuyền hải tặc trên cũng có lửa đạn. Thế nhưng đối mặt 4 chiếc đại hình quân hạm, đang đối với oanh ở giữa băng hải tặc dâu trắng cũng không có gì ưu thế. Mặc kệ băng hải tặc dâu trắng phía trên cao thủ rất nhiều. Coi như lửa đạn muốn đánh trúng thuyền hải tặc, cũng sẽ bị người trên thuyền cho đỡ được. Theo súng cối tiến hành, băng hải tặc dâu trắng thuyền cũng đang không ngừng tới gần. Rất rõ ràng muốn cùng ngươi hải quân đánh cận chiến. Cho tao anh bọn họ. Roy bên cạnh một con thuyền quân hạm truyền lên tới bọn lính hưng phấn tiếng gào. Coi như biết đối phương đang đến gần. G5 chi bộ sĩ binh không có chút nào kinh sợ. Huống là những thứ này Roy đã từng mang ra ngoài lính già từng cái kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Thủ đoạn lưu manh càng thêm là vận dụng lô hỏa thuần thanh. Bá. Đang ở quân hạm cùng băng hải tặc dâu trắng thuyền khoảng cách còn có một cái thuyền vị thời điểm. Từ băng hải tặc dâu trắng bên trong có một cái thân thể trên thiêu đốt ngọn lửa màu xanh lam nhạt. Nhân bay tới, ở trên trời hai tay biến thành cánh. Từ băng hải tặc dâu trắng vọt tới, đem cái tên kia đánh xuống. G5 chi bộ quân hạm trên nhất danh thiếu tướng chỉ huy đạo. Đội trưởng một đội, bất tử điểu Marco sao? Roy nở nụ cười, hắn suy nghĩ đến rồi gặp một quyền kia, có thể hắn cũng muốn thử một chút mới được, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.